Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Lý Niệm Phàm của chúng ta đã đi với cả đã đi du ngoạn và đã gặp được một đôi tỷ đệ cùng với một cái sự việc rất kỳ lạ trong thôn. Thế rồi thì một cái vong linh oán linh thì đã được xèo xèo xèo rồi. Cụ thể hôm nay thì có những cái gì khác quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta biết thêm chi tiết nhé. Ok, giờ thì mình xin phép cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hôm sau, bên ngoài viện lạc sớm đã có rất nhiều người tập trung ở đó, đều nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Kẹt. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, bốn người Lý Niệm Phàm theo thứ tự từ bên trong đi ra. Nhìn thấy bốn người rõ ràng đều hoàn hảo, không tổn hại chút nào, lập tức gây ra một trận hỗn loạn tưng bừng. Đát Kỳ mở miệng. Nữ quỷ nơi này đã được chúng ta giải quyết, mọi người có thể yên tâm. Sau này sẽ không có ai tới hại người nữa. Thật. Mọi người thấy khó có thể tin. Tuy nhiên thấy Đát Kỳ thực không bị làm sao, sớm đã tin tưởng 7-8 phần, lập tức kích động không thôi. Từng người quỳ xuống đất khấu tạ. Tần Sơn Nguyệt hừ lạnh một tiếng mở miệng. Các ngươi cần phải đa tạ những nữ tử xinh đẹp đã chết thay các ngươi trước kia. Đi ra khỏi Thanh Sơn Thôn, Tần Sơn Nguyệt tò mò hỏi. Lý công tử chuẩn bị đi nơi nào? Đi nơi nào? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút lắc đầu. Không có mục tiêu rõ ràng. Ta và Tiểu Đắc Chỉ vừa mới thành hôn, cho nên ra ngoài du lịch tùy ý, ngắm phong cảnh của các nơi. Wow, thật là lãng mạn. Tần Sơn Nguyệt một mặt hâm mộ. Du lịch sau khi thành thân, suy nghĩ này quả thực là khéo. Các người đã không có mục tiêu, không bằng đi cùng chúng ta bắt quỷ được không? Trên mặt Tần Sơn Nguyệt mang theo vẻ chờ mong. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, cũng không phải không được, các người chuẩn bị bắt quỷ nơi nào? Tự nhiên là Hạ Triều. Tần Sơn Nguyệt mỉm cười, theo ta được biết, Hoàng đế Hạ Triều rơi vào ngủ say, một mực không thể tỉnh lại. Chuyện này chắc chắn do Oán Linh làm. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ kinh ngạc. Hoàng đế Hạ Triều, Chu Vân Vũ. Tần Sơn Nguyệt gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Lý Niệm Phàm hỏi, sao các người biết hắn chắc chắn là bị Oán Linh? Suy đoán, tuy nhiên 8-9 phần 10 sẽ là như vậy. Tần Sơn Nguyệt phân tích. Hạ Triều có khí vận Hoàng Triều gia thân, lúc đầu đủ để khiến cho quỷ quái không dám tới gần. Tuy nhiên, trong kỳ cảnh, số lượng oán linh càng ngày càng nhiều. Cái này đủ để chứng minh vận khí Hoàng Triều của Hạ Triều đang dần yếu đi. Mà Hoàng đế cũng rơi vào trong hôn mê, giữa hai cái này không có khả năng không liên quan. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu ngạc nhiên. Người vốn không phải người của địa bàn thần vực, làm sao cố ý lo cho Hạ Triều? Chuyện này còn phải hỏi sao? Từ xưa tới nay chính ta không đội trời chung. Nếu như ngồi nhìn Hạ Triều bị Oán Đinh chiếm lĩnh, vậy thần vực sớm muộn cũng sẽ bị Oán Đinh chiếm lĩnh. Tới lúc đó, nơi nào còn có chỗ cho chính đạo chúng ta dung thân? Tần Sơ Nguyệt hiên ngang lẫm liệt, sắc mặt rạng rỡ, dừng một chút rồi nói. Chứ đừng nói, tiền thưởng lần này cũng không ít. Tần Vân nhếch miệng. Thế, người thuần túy chính là để tiền vào trong mắt. Ngậm miệng lại cái tên đệ thối tha kia, ta không cho phép ngươi xúc phạm tới tiền. Tiền. Tần Sông Nguyên vỗ ba cái vào trên trán của Tần Vân, hùng hăng nói. Tiền bạc có thể đo được giá trị của mọi thứ, chính bởi sự tồn tại của nó mới có thể sâu chuỗi vạn vật trên thế gian. Nó gánh chịu lấy hỉ nộ ái ố của sinh linh, liên quan tới sinh lão bệnh tử của sinh linh. Nó có thể mua được bất cứ thứ gì ta muốn. Ngươi có biết vì tiền mà phải cố gắng nỗ lực cỡ nào không? Tần Vân nói. Nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay đổi một sự thực. Đó là người quá mê tiền. Tần Sơn Nguyên đột nhiên nói. Đưa tiền của ngươi cho ta. Không có khả năng. Ngươi mơ tưởng. Trừ khi ta chết đi. Nói ra thực xấu hổ. Lý Niệm Phàm làm người bản địa ở thần vực. Thế mà không biết đường. Còn Tần Sơn Nguyệt là dẫn đường. Ở bên trong một cái miếu nhỏ đổ nát, đống lửa chậm rãi thiêu đốt lên. Hey, ăn ngon quá. Trong tay Tần Vân cầm lột mấy một miếng thịt lớn, vừa gặm vừa nhìn vào Lý Niệm Phàm đang được Đát Kỳ hầu hạ. Nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Hey, ăn ngon tới rớt cả nước mắt. Tần Sông Nguyệt hỏi. Ăn ngon biết bao, mùi vị này là gì? Chua. Tần Vân cắn miếng thịt lừa, lập tức khóc tới dữ dội hơn. Ăn ngon là thật, chua cũng là thật, hâm mộ tới chảy nước mắt. Lúc đầu hắn cho rằng bản thân Lý Niệm Phàm là phàm nhân, có thể được Đát Kỳ loại thê tử này đã là cuộc sống đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối không nghĩ xa xa không thể chạm. Hắn không ngờ Lý Niệm Phàm có thể có một vị thê tử không thua kém gì Đát Kỳ, quan trọng là các nàng thế mà có thể nấu cơm cho Lý Niệm Phàm, cho ăn và phục vụ rất thân mật. Quan trọng nhất là cơm các nàng nấu ăn thật ngon, đời này chưa bao giờ được ăn thứ nào ngon như vậy. Có thê tử như vậy thì còn cầu mong gì nữa. Đát Kỳ dùng đũa gắp một miếng thịt lừa ngon nhất đưa vào bên trong miệng của Lý Niệm Phàm, chờ mong nói. Công tử, mùi vị thế nào? Không tệ, tiến bộ rất lớn. Lý Niệm Phàm gật đầu, sau đó nói. Tuy nhiên rất rõ ràng, độ nóng của cả con lừa còn chưa được đồng đều. Không nên xem thường chi tiết này. Chi tiết này thế nhưng ảnh hưởng tới tất cả chất thịt. Sau này phải chú ý. Đát Kỳ và Hỏa Phượng đều gật đầu. Đã hiểu công tử. Lập tức, thịt trong tay Tần Vân càng trở nên không thơm, đồng thời cảm thấy có chút gồng lên, bị thức ăn, cho chó, cho ăn no. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng hiền thục như tiên tử, vậy mà làm thê tử. Đồng thời làm cho ngươi những món ngon cỡ này, ngươi thế mà còn chê được. Quá phận, quá đáng. Ngươi đây không phải là đang chế giễu ta sao? Ồ, cuộc đời của ngươi bật hách phải không? Vừa ăn, Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tần Sơ Nguyệt hỏi. Đúng rồi, còn không biết ngươi theo sư trưởng nơi nào? Tần Sơ Nguyệt cười nói. Chúng ta thật ra là người của Khổ Tình Tông. Khổ Tình Tông? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại. Có một loại tông phái kiểu này sao? Nghĩa đen là sao? Đúng à, đạo chúng ta tu có quan hệ với tình, cho nên gọi là Khổ Tình Tông. Tần Vân gật đầu mở miệng nói. Người có thất tình lục dục, để bước đi một lần trên đời, tình yêu, yêu không thể thiếu. Giống như tỷ tỷ của ta, thông qua tình yêu và tiền bạc trong thế tục đến nhận ra đạo. Đúng đúng. Tần Sông Nguyệt gật đầu kiêu ngạo nói. Tiền có thể mua được bất cứ thứ gì. Người cảm thấy đạo này của ta có lợi hại hay không? Nếu như không mua nổi, vậy chứng tỏ tiền còn chưa đủ đi. Lý Niệm Phàm gật đầu. Lợi hại, rất có đạo lý. Hòa Phượng mở miệng. Thế nhưng các ngươi tại sao phải gọi là Khổ Tình Tông? Tần Vân cười nói. Bên trong tình không thể thiếu khổ, chỉ có trải qua khổ, tình đạo mới tính là hoàn chỉnh. Nói xong hắn cúi đầu. Bên trong đôi mắt mơ hồ chảy ra một tia đau xót. Đúng rồi, Lý công tử, trên người ta còn mang theo một vật của Khổ Tình Tông. Tần Sông Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, lật tay một cái, trước mắt xuất hiện thêm một chậu rửa mặt được làm từ gỗ. Trong đó chứa một chậu nước trong, có hơi hiện ra một chút màu xanh biếc, mặt nước bình tĩnh lạ thường. Khổ Tình Tông ta có một hải vực đặc thù tên là Khổ Hải, đây chính là nước trong Khổ Hải. Tần Sông Nguyệt mỉm cười, nói giới thiệu. Nước này hơi đắng, tuy nhiên sau khi uống vào lại có một cái đặc tính. Đặc tính gì? Nếu như khác giới cùng uống nước này vào, hai bên lập tức có tình ý, sẽ đạt được sự chúc phúc của Khổ Hải. Ồ, thần dị như vậy. Quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Lý Niệm Phàm cảm thấy câu chút mới lạ. Tần Sông Nguyệt nhìn ba người Lý Niệm Phàm một chút, đột nhiên lại sửa lời. Đương nhiên đôi khi nó cũng không phải lúc nào cũng chính xác. Hào cảm của Lý Niệm Phàm lập tức tăng lên nhiều đối với Tần Sơ Nguyệt. Câu nói đằng sau này của nàng ta hoàn toàn chính là vì bổ sung cho Lý Niệm Phàm. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể hạ cái bậc thang. Dù sao, ba người Lý Niệm Phàm nếu như thực sự làm theo, đều không đạt được sự chúc phúc của Khổ Hải, vậy thì xấu hổ sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của ba người. Nếu như chỉ chúc phúc cho một nữ tử, nữ tử còn lại không có, vậy thì càng xấu hổ hơn.

một chùm sáng nhạt chậm rãi sáng lên từ phía chân trời, hiện lên màu sắc rực rỡ. Lão giả vốn đang nhắm mắt không thể không mở ra, trong đôi mắt già nua không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, kinh ngạc. Đây là... Khổ Tính Tông, có thể gọi là Đạo Tông. Khổ Tính Tông quá xa xưa, truyền thừa tới nay như cũ có thể hưng thịnh mãi không suy, đạo thống trường tồn. Đó bởi vì một cái nguyên nhân vô cùng quan trọng, chính là khổ hài. Thế giới của Khổ Tính Tông có thể được là hỗn nguyên thai nghén ra, cũng có thể là được người khai thiên tích địa mà tạo thành. Tóm lại đã không còn ghi chép chính xác. Nhưng một sự thật không thể nghi ngờ đó chính là thế giới này rất mạnh. Ít nhất, trong khổ hài này được tình chi đại đạo hoàn chỉnh. Điều này rất kinh khủng. Một khi thăm ngộ đầy đủ, có thể tới cảnh giới thiên đạo. Chỉ có điều, một khi vào khổ hài, mặc dù cảm ngộ đối với chuyện tình cảm sẽ tăng lên rất nhanh, nhưng là lại có một cái tệ nạn cực lớn. Hỏi thế gian tình là gì mà cứ khiến người thề nguyện sống chết? Mặc cho người vô cùng xinh đẹp hay anh hùng vô địch, thông thường khó qua nhất chính là tình kiếp. Đây cũng là lý do tồn tại của Khổ Tình Tông. Khổ hài vẫn luôn là một sự tồn tại rất kỳ lạ. Nó giống như là tình chi đại đạo hóa thành vùng biển, cao ngạo, bình tĩnh, rộng lớn. Đã từng có ý đồ công kích khổ hài, công kích cường đại tiến vào trong nước, thế mà khó nhấc lên một chút gợn sóng. Nước trong đó chính là ở vào trong trạng thái bình tĩnh lâu dài, tuyệt đối không lưu động, giống như một chiếc gương. Trừ khi có tình mới có thể sinh ra cảm ứng, bằng không ai cũng không có thể cho thể diện. Vậy mà ngày hôm nay, khổ hải thế mà bắt đầu sinh ra động tĩnh. Đây là chúc phúc sao? Lão già trợn trừng mắt, khó tin nhìn khổ hải bắt đầu sao động bất an. Trong lòng rung động khó có thể tin nổi vào mắt mình, trơ mắt nhìn động tĩnh khổ hải càng lúc càng lớn. Đến cùng là ai thế mà có thể khiến cho khổ hải chúc phúc tới loại tình trạng này? Ánh sáng rực rỡ cao vạn trượng, sóng biển cuộn ngược lên trời, rất khác lạ với vẻ yên ả giống thường ngày. Nhớ lại năm đó ta vượt qua tình kiếp dẫn tới khổ hải điêu động xuất hiện vòng xoáy, bầu trời nổi lên những đám mây đỏ, đó là cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào. Tất cả mọi người nói đó là lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất của khổ hải. Chân thành tha thiết cái rắm. So với loại tình huống hiện tại thì loại tình huống này mình không khác gì lắc mông chạy ngang qua sân khấu, có thể bị người ta đuổi bất cứ lúc nào. Sự đắc chí của lão già cho tới nay lập tức sụp đổ, ngược lại trở nên tự ti. Bởi vì chân tình cảm thiên động địa sao, hay bởi vì người nào đó? Cổ họng lão già nhấp nhô lên xuống, nhắm mắt bắt đầu cảm ứng. Tuy nhiên lại có chuyện càng quỷ dị hơn xảy ra. Cũng không cảm thấy Khổ Tình Tông có bất cứ điều gì khác thường. Nói theo một cách khác, người có thể khiến cho khổ hải như thế thậm chí còn không tự mình trình diện. Có cần thiết hay không? Người ta còn không tự mình trình diện, vậy mà người kích động tới không chịu nổi. Đây là ý gì? Hóa ra khổ hải cũng không phải là không động, mà là không gặp được người thích hợp mà thôi. Một khi gặp được, nó có thể tự động. Hơn nữa biên độ động sẽ rất thống khoái. Người này nếu như tu luyện tình chi đại đạo, sợ rằng sẽ tiến triển cực nhanh, không chừng có thể chứng đạo trong một ngày. Lão giả tự lẩm bẩm. Chỉ có điều đến cùng dựa vào cái gì mà dẫn tới khổ hải? Chẳng lẽ nước khổ hải lưu lạc bên ngoài sinh ra cộng minh sao? Một tiếng nổ vang lập tức khiến lão giả chấn động lấy lại tinh thần. Sóng nước ngập trời. Nước trong khổ hải bay lên không trung, thế mà trong không trung tạo thành một cái màn tre rất lớn. Lão giả đứng trên mền gỗ ngẩng đầu nhìn màn tre, con ngươi co rút thành kim khâu, toàn thân run rẩy. Đây rốt cục là... Hắn run giọng mở miệng, đôi mắt lại đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi đưa tay, dùng bàn tay hướng màn tre kia. Một cỗ khí tức đại đạo từ trên người hắn lan tràn vào ra, hình thành cộng minh với khổ hải. Ngay sau đó trong màn tre to lớn chậm rãi hiện lên hai cái bóng. Ngồi cùng trên chiếc bè gỗ, một cái hình chiếu được chiếu ra trong thời gian vô tận, chỉ để lại hai cái bóng hư ảo. Tuy nhiên, chính là hai cái bóng này khiến đôi mắt già nua của lão giả tràn đầy nước mắt. Hắn ở trên hành tẩu tình chi đại đạo, cảm xúc đã sớm bình lặng như khổ hải. Vậy mà lại mang tới cho hắn thực sự rất nhiều chấn kinh, khiến cho tâm cảnh của hắn một lần nữa xuất hiện ba động to lớn. Sơ Nguyệt, Vân Nhi. Lão giả gọi ra hai cái tên, kích động hoàn phần. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được đạo ngân của các ngươi. Hắn hướng về phía hai đạo thân ảnh kia, la lên. Quay lại đi, quay đầu khỏi khổ hải đi, con của ta. Một bên khác, bên bờ khổ hải. Mọi người ở Khổ Tình Tông đã tập trung ở nơi này. Bọn họ cũng thấy được sự biến hóa của khổ hải, mặt mũi đầy vẻ chấn kinh, thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, trên người mặc đạo bào màu xanh. Các đường nét trên khuôn mặt đều rất mềm mại, với đôi mắt được tôi luyện trong gian khổ. Tông chủ nước trong khổ hải. Một tên đệ tử đột nhiên tràn đầy khiếp sợ mở miệng, giọng nói run lên. Là ngọt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, lộ ra vẻ khó tin. Vị đắng của khổ hải thì ai cũng rõ, chưa bao giờ có khả năng có vị ngọt. Đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Lại vào lúc này, lão già kia đạp nước mà tới, sắc mặt ngưng trọng, tốc độ hình như không nhanh nhưng lại nhanh tới cực hạn. Câu nói đầu tiên chính là, Sơ Nguyệt Vân Nhi đâu? Theo câu hỏi của hắn, không ai có thể chống lại. Một tên trưởng lão do dự chút mở miệng, theo thạch giá trưởng lão đi thần vực. Cái gì? Nam tử trung niên dẫn đầu sắc mặt trầm xuống. Hồ nhóc, quá thực làm loạn. Trưởng lão nhắm mắt. Thạch giá trưởng lão muốn đi thần vực tìm kiếm biện pháp khôi phục cho thiếu gia và tiểu thư. Nam tử trung niên vừa mới chuẩn bị nổi trận đôi đình, lại bị lời tiếp theo của lão làm cho chấn động toàn thân run rẩy như bị sét đánh. Chỉ sợ bọn họ gặp được quý nhân tương trợ, thật tìm được biện pháp, tình kiếp không thể nghịch, xuất hiện chuyển cơ. Bọn họ được cứu rồi. Rất ngọt, thật ngọt. Bên trong miệng của Tần Vân nhậm lấy kẹo mút, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, cái que lộ ra bên ngoài theo đó lắc lư lên xuống trái phải không ngừng. Đúng vậy à, ăn thật ngon. Tần Sơ Nguyệt cũng gật đầu nói ra lời từ đáy lòng, vị ngọt tốt đẹp khiến cho con mắt của nàng cũng phải híp lại. Nàng ta muốn thận trọng hơn so với Tần Vân nhiều, chỉ đưa kẹo mút tới bên mồm của mình, lè lưỡi cẩn thận liếm một chút, thi thoảng mới có thể là cạo mút ngậm vào trong miệng của mình. Tuy nhiên cũng chỉ là ngậm một nửa, dùng đôi môi đỏ cắn, sau đó tay cầm que, nghịch ngậm chuyển động trong miệng. Gặp gỡ nhóm của Lý Niệm Phàm, quả thực đã đổi mới thế giới quan của hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyệt, để bọn họ được mộng ảo một lần. Cuộc sống của những người phàm trong thần vực, vậy mà dễ chịu như vậy sao? Bên người có tiên nữ tuyệt mỹ cam tâm tình nguyện chăm sóc, ăn những món ngon cũng là vô cùng mỹ vị, vượt quá tưởng tượng. Nói đạo lý, lai lịch bọn hắn cũng không nhỏ, kiến thức rộng rãi, nhưng là thật đúng chưa bao giờ thấy được ăn thứ ngon như vậy. Lập tức cảm thấy cuộc sống trước kia của mình là quá cấp thấp. Tần Sơ Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ. Lý công tử, ngươi làm sao nảy ra ý tưởng kẹo mút này? Nhàm chán chứ sao? Lý Niệm Phàm thuận miệng cười. Chỉ là một kẻ phàm nhân, chẳng có việc gì. Cuộc sống đơn giản tự nhiên nhàm chán. Tự nhiên sẽ nghĩ tới làm nhiều ra một số thứ đặc biệt. Vẫn là cuộc sống của người tu tiên các ngươi mới đặc sắc, để cho người ta hâm mộ. Quá mức. Mọi người đang nói chuyện tốt với nhau, ngươi lại đột nhiên bắt đầu công kích cá nhân. Đến cùng ai hâm mộ ai, ngươi nói cho rõ ràng đi. Mỹ nữ thật tình làm bạn, món ngon há mồm có thể ăn, cuộc sống tự do hài hòa hạnh phúc. Ngươi còn muốn cái gì? Nhất thống toàn thế giới sao? Tần Vân chua xót nói. Lý công tử, ta cũng không có chút tu vi nào, nhưng ta là không hâm mộ người tu tiên, ta hâm mộ ngươi. Không nói. Lý Niệm Phàm đắc ý cười một tiếng mở miệng. Tiếp tục chủ đề vừa rồi, ngươi nói chỉ cần vào khổ hải có thể gieo xuống hạt giống tình đạo vào trong lòng, có lợi cho việc cảm ngộ tình đạo. Vậy tệ nạn ở đâu? Tần Vân thở dài một hơi, cảm thán. Đó là đắng khổ, cũng là tình kiếp. Không thể trốn tránh tình kiếp, tình cảm trong con người phức tạp mà yếu ớt. Và tình đạo thì dễ, nhưng ra rất khó khăn. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lý Niệm Phàm gật đầu biểu thị đồng ý. Tuy nhiên cái này cũng trúng thực cho câu vừa rồi. Có được có mất, đều sẽ là số trời. Đã thu được hạt giống tình đạo, như vậy phải trải qua khảo nghiệm của tình kiếp, không quay trở lại. Mắt thấy sắc trời dần tối, mọi người cũng không vội vàng đi đường, mà trực tiếp lựa chọn nghỉ ngơi trong một cái miếu hoang. Khoảng thời gian trôi qua như nước chảy, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo cao. Tần Sông Nguyệt làm tu sĩ, thật ra cũng không có yêu cầu cao đối với giấc ngủ, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta luôn cảm thấy sau khi mình ăn xong cái kẹo mút kia, thì luôn có một chỗ cảm giác kỳ dị bốc lên trong cơ thể của mình, ấm áp. Trong bất tri bất giác, thế mà có thể rơi vào trong trạng thái ngủ say. Trong giấc mộng của nàng ta, trong mộng, nàng ta ngồi trên một bè gỗ trôi nổi trong khổ hải. Cảnh tượng này nàng ta rất quen thuộc, chính là cảnh tượng lúc nàng ta quyết định tu tịnh đạo trôi nổi trong khổ hải. Nhưng là lại có chút lạ lắm, bởi vì trong đó có nhiều hơn một số hình tượng không tồn tại trong trí nhớ của nàng. Trên bè gỗ nàng ta chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay kẹp lấy một văn tiền hướng về khổ hải vô tận. Khổ hải, đồng tiền chứa đựng tình cảm của vạn vật, tiền có thể mua được tình không? Cho người một văn tiền, xem như thu mua tình cảm chân thành của ta, có thể chứ? Nàng ta đưa tay ném đi, một văn tiền kia nhẹ nhàng rơi chui vào trong khổ hải. Không chút gợn sóng nào, cũng không có tiếng vang nào chậm rãi chui vào trong khổ hải. Tuy nhiên ngay sau đó, một cỗ đau nhức thấu tim gan đột nhiên quét sạch toàn thân của nàng, gần như khiến thân thể và tinh thần của nàng đều cùng tan vỡ. Một cái tay xuyên qua bộ ngực của nàng, lời nói lãnh đạm vô tình mang đến quanh quẩn bên tai nàng. Nữ nhân ngu xuẩn, hạt giống tình đạo của ngươi thuộc về ta. Hạ triều. Triều đại đã hiện thực hóa tham vọng của mình trong thế giới hồng hoang. Là nơi hội tụ phần lớn linh khí của nhân tộc, lúc này đang gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Còn nhớ rõ đó là một buổi sáng đầy nắng, tiểu cung nữ như thường ngày đang bên ngoài tẩm cung chờ đợi Chu Vân Vũ rời giường. Tuy nhiên, chờ mãi nhưng bên ngoài không nghe thấy được tiếng gọi thay quần áo của quân chủ. Mắt thấy tào triều sắp tới, tiểu cung nữ đành phải truyền cái tin này cho quốc sư Mạnh Quân Đường. Khi trên đại điện, đông đảo đại thần biết được tin tức này đều không trách cứ một chút nào. Ngược lại đều cùng nhau lộ ra nụ cười vui mừng. Quân chủ cuối cùng đã biết ngủ nướng. Quân chủ cẩn trọng thời gian dài như vậy, nếu không phải dựa vào dược vật dưỡng sinh, thì thân thể sớm đã suy sụp rồi. Ai, thiên địa biến hóa to lớn, áp lực quân chủ trở nên rất lớn à. Để quân chủ ngủ thêm chút nữa đi, chúng ta cứ chờ ở đây là tốt rồi. Bầu không khí bên trong đại điện là một cảnh tượng hòa hoãn, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo thời gian dần trôi qua, phần hòa hoãn nhẹ nhàng đã bắt đầu chuyển biến thành ngạc nhiên, nghi ngờ và nặng nề. Tình huống hình như có chút khác thường. Mọi người không dám chậm trễ, bước nhanh tiến về tẩm cung, đồng thời quyết định thật nhanh triệu hoán ngự y. Lúc này mới phát hiện, quân chủ thế mà ngủ một đêm tới giờ còn chưa tỉnh. Tuy nhiên, thân thể quân chủ không chút khác thường nào, cực kỳ an tường, hô hấp bình thường, không một vết thương, giống như chỉ đang ngủ bình thường vậy. Không nói ngự y bó tay toàn tập, chính là người tu tiên cũng không có cách. Cũng may, thế cục trước mắt vẫn còn rất ổn, mọi người còn có thời gian suy nghĩ biện pháp, tuy nhiên khi thế cục càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người thứ hai ngủ một đêm không tỉnh chính là quốc sư Mạnh Quân Đường. Người thứ ba là đại tướng quân Hoắc Đạt, sau đó người thứ tư, người thứ năm. Tất cả những người này đều ngủ một đêm không tỉnh lại, đều là nhân vật mang tính then chốt của Hạ Triều. Vốn đang vui vẻ phồn thịnh, quốc gia có cơ quan vô cùng to lớn lập tức hệ thống đã mất đi, tiến vào trạng thái chết máy. Trong lòng mọi người đều bao phủ lên một đám mây, bọn họ có thể cảm nhận được chuyện đang phát triển theo một phương hướng rất không rõ. Không cẩn thận sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Trong tẩm cung, từng tiếng đàn du dương truyền tới, tiếng đàn nhu hòa uyển chuyển dần lên cao vút, giống như tiếng mẫu thân kêu gọi, từ xa lập tức tới gần, nâng cao tinh thần. Trong một gian phòng thì ra là Chu Vân Vũ dẫn đội, nằm xếp hàng lần lượt là các đại thần đang mê man, bình an vô sự tiếp nhận lấy tẩy lễ của tiếng đàn. Đánh đàn thì là các đệ tử của Lâm Tiên Đạo Cung do Diêu Mộng Cơ, Tần Mạn Vân dẫn đội. Sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đang thử nghiệm dùng tỉnh thân khúc làm thức tỉnh người đang mê man. Bây giờ đã là thực sự không còn cách nào. Chuyện này quả thực là quá quỷ dị. Cũng không phải là không nghĩ tới dùng phương thức bạo lực để thức tỉnh. Trong số các đại thần nằm đây, nhiều người đã được làm vật thí nghiệm, khuôn mặt đều đã sưng thành đầu heo. Tuy nhiên vậy mà vẫn còn đang nằm ngáy o o. Đột nhiên thanh âm chói tai vang lên, dây đàn tất cả mọi người đều bị đứt ra. Đồng thời phốc một tiếng, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Pháp lực tan rã, khí tức không ổn định. Bên trong đôi mắt Tần Mạn Vân mang theo sự sợ hãi thở dốc. Đây là cỗ oán linh rất mạnh đang quấy phá. Đám người này đều bị giam cầm vào bên trong một loại mộng cảnh nào đó. Không biết tự lượng sức mình, một đám chó con mèo con cũng mưu toán phá hỏng mộng đẹp mà ta dệt nên. Ta cũng chẳng thèm đi nhắm vào các người. Bằng không, tất cả đều phải chết. Trên một ngọn núi vô danh, Oán Đinh mặc áo tràng màu đen chậm rãi đi xuống. Mặc dù đang đứng đây, nhưng hắn không có hình thể, mang tới cho người ta một loại cảm giác mơ hồ và khó chịu. Hắn nhìn vào u cốc ở phía dưới nở ra nụ cười tươi mang theo vẻ hài lòng. Nơi này non xanh nước biếc, khí tức nội liễm. Những linh vật tự sinh, quả nhiên một nơi ẩn mình tốt. Cho nên, chọn nhập mộng ở chỗ này là tốt. Dứt lời, thân hình thoáng nhoáng lên một cái xuất hiện bên trong u cốc. Bây giờ là tới thời kỳ mấu chốt của việc nhập mộng. Vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn mới lựa chọn ẩn nấp. Chỉ cần bản thể của ta không bị phát hiện, vậy sẽ không ai có thể phá giải mộng cảnh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng đừng hòng. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng trọng, hừ lạnh nói. Ai ở chỗ này? Cút ra đây cho ta. Thượng Tiên, đừng kích động. Chúng ta là vô hại. Đại Ma Vương dẫn theo một số thành viên ma tộc còn sót lại chậm rãi từ sâu trong u cốc đi ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ cay đắng, tâm can run đầy. Hắn theo ma chủ hiện tại chết một cách không hiểu ra sao. Thật vất vả chờ đợi được ma thần trở về. Thế nhưng ma thần vừa tỉnh lại còn chưa ngư bức hống hách được 2 ngày, vậy mà cũng đã theo bước chân những người anh hùng của ma tộc rồi. Bây giờ thiên địa thay đổi lớn, phương phước chuyển mình càng làm cho Đại Ma Vương cảm nhận được sâu sắc sự hiểm ác trong thế đạo. Cái gì cũng không muốn làm, có thể sống đã rất thơm. Tuy nhiên, ta đã chuẩn bị ẩn cư, thật vất vả tìm được một cái u cốc thích hợp cho việc ẩn cư. Vừa mới chuyển vào chưa được mấy ngày thì đột nhiên chẳng hiểu ra sao, cả người bị đánh tới cửa. Ta giống như bị nhắm vào vậy. Không phải chứ, đoán mệnh đều nói ta vượng chủ à. Quán Linh nhíu mày, nở ra nụ cười tà ác. Ma tu, các người ở chỗ này làm gì? Thượng Tiên thực không dám giấu giếm, lúc đầu chúng ta cũng xem như một thế lực lớn, chỉ có điều không hiểu ra sao mà tất cả rớt xuống dốc một cách nhanh chóng, cảm thấy không còn cách nào đặt chân bên trong thiên địa, cho nên bắt đầu ẩn cư, tránh né sự đáng sợ của thế giới bên ngoài. Đại Ma Vương nói lời vô cùng chân thành tha thiết. Nếu nơi này đã được Thượng Tiên coi trọng, vậy chúng ta đi là được, tuyệt đối không chút địch ý nào. Đây là sợ bị mất mặt à? Oán Linh nở nụ cười mỉa mai khinh thường. Các người cũng quá tệ đi. Đại Ma Vương cười làm lành. Thượng Tiên không phải chúng ta quá tệ, là thế giới này quả thực rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Trốn có thể trốn tránh được nguy hiểm sao? Ta cho người biết, chỉ có ôm đùi to thì mới là cách trốn sáng suốt nhất. Oán Linh nở nụ cười đắc ý ngạo nghễ nói. Thôi được, đều là tà tu. Ta cái đùi lớn này sẽ để cho các ngươi ôm đi. Sau này các ngươi đi theo ta, tự nhiên không phải lo lắng, sợ hãi. Đại Ma Vương vô cùng tức thời, không còn lựa chọn nào khác, lập tức hành lễ nói. Đại Ma Vương, lĩnh xuất tộc nhân bái kiến đại nhân. Lựa chọn sáng suốt. Có sự gia nhập của các ngươi, việc lớn có hy vọng. Oán Linh nhếch miệng lên. Ta tên là Yểm Tổ, là cánh tay trái bờ vai phải của U Minh Quỷ Đế. U Minh Quỷ Đế đại nhân chính là quỷ đế bất cứ lúc nào cũng có thể tấn cấp trở thành cảnh giới thiên đạo, trở thành chúa tể một phương. Thế giới chẳng qua chỉ là chuyện cái ngoắc ngón tay. Sau khi Đại Ma Vương chấn kinh, cảm xúc không thể không lột bột. Chuyển cơ cuộc sống mới cuối cùng đã xuất hiện rồi sao? Quả nhiên, người tài giỏi như ta ở đâu cũng là mặt hàng khan hiếm, bán chạy. Được rồi, các ngươi trông coi ở u cốc xung quanh đây. Nếu như không có chuyện gì, thì đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Đại Ma Vương vỗ ngực. Đại nhân yên tâm, cam đoan ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Rất tốt. Yểm Tổ gật đầu mỉm cười. Tiếp theo chuyện ta cần làm chính là cho cả thần vực phải long trời lở đất. Các ngươi cứ trợn mắt lên mà xem trò hay này đi. Trên một con đường, mấy người Lý Niệm Phàm tiếp tục đi về phía hạ triều. Trên đường đi, gặp phải không ít oán linh, tuy nhiên đều đối phó một cách dễ dàng mà qua đi. Các chuyện ly kỳ cổ quái xảy ra khiến Lý Niệm Phàm được mở rộng thêm kiến thức. Tần Sơ Nguyệt thì trơ mắt nhìn lên Lý Niệm Phàm có chút xấu hổ nói. Lý công tử, kẹo mút kia của ngươi còn nữa không? Ta muốn mút. Lý Niệm Phàm cười nói. Còn, ăn hết chính mình đi. Tuy nhiên kẹo mút vẫn là nên ăn ít một chút thì tốt hơn. Phải điều độ, tránh tiểu đường. Tiểu đường? Tiểu đường là cái gì? Tần Sơ Nguyệt ngẩn người một lúc rồi mới gật đầu. Ta sẽ cố gắng không nhai mà chỉ ngậm. Nàng ta nhận lấy kẹo mút từ tay của Lý Niệm Phàm, lập tức như thể nhận được chỉ bảo. Từ buổi tối ngày hôm đó bắt đầu, nàng ta phát hiện trong đầu của mình thi thoảng sẽ tuôn ra một số ký ức kỳ quái. Những ký ức này cũng không biết là những ký ức thiếu thốn trước kia của mình là giả hay sao. Tuy nhiên, nàng có thể cảm nhận được phần lớn ký ức này rất quan trọng với mình. Hơn nữa, theo ký ức xuất hiện, tu vi của nàng tăng trưởng một cách rất khủng bố, giống như đang thức tỉnh. Không cần phải tu luyện đã từ nguyên anh kỳ đạt tới xuất khiếu kỳ. Kẹo mút của Lý công tử. Nàng ta cẩn thận nhìn chăm chăm vào kẹo mút trong tay, trong nội tâm thì suy nghĩ ra ngàn vạn. Có quá nhiều vấn đề mê hoặc và khó hiểu, tuy nhiên đều giấu trong nội tâm. Cực kỳ thần dị. Ở trong lúc bốn người đang hành tàu, đằng trước đột nhiên truyền tới một tiếng kêu khóc. Tiếng khóc này từ xa tới gần, giống như có vô số người đang cùng khóc tang, để cho người ta không thể không hoảng hốt. Một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, đường chân trời cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Trên người bọn họ đều mặc tang phục màu trắng, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Người đi trước giơ cao cờ xí màu trắng, dải băng trắng bay phấp phới. Rõ ràng là ban ngày, thế mà trông lại thấy lạnh cả người, khiến cho lòng người bất an, quỷ dị không nói lên lời. Hai bên đội ngũ còn có người thổi kèn, ở giữa thì khiêng lên một quan tài, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước. Dưới ánh mặt trời, khoảng không trước mắt bọn họ giống như xuất hiện từng đợt vặn mẹo mơ hồ. Tốc độ nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng trong bất trí bất giác khoảng cách đã không còn xa mọi người, đi thẳng về phía họ mà tới. Sắc mặt Tần Sơ Nguyệt trầm xuống, hít một hơi sâu trịnh trọng nói. Quỷ khí thật dày đặc, ban ngày trời nắng, nhấc quan tài mà đi. Khó đối phó. Lại ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện luồng ánh sáng chiếu xuống, một vòng sáng vàng kim thật lớn từ đằng xa. Oán linh thật lớn, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ, nhìn đại uy thiên long của ta. Giọng nói vang dội uy nghiêm vang lên, trên bầu trời có kim long gào thét, vảy giáp màu vàng kim trên thân được phân bố có thứ tự, trông cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt kim long giống như được đúc ra từ vàng, phát ra tia laser màu vàng kim, đẩy mây mù từ trên trời giáng xuống. Tập trung nhìn vào, trên trời có khoảng 3 đầu rồng. Quan sát lại thật kỹ, trên thân rồng có ánh sáng phản chiếu, loáng thoáng vô cùng. 3 tên đầu trọc phản chiếu ánh sáng, còn có vòng ánh sáng Phật quang màu vàng kim, vô cùng uy nghiêm. Thân rồng to lớn từ trên trời giáng xuống giống như hổ lao thẳng về bầy dê trực tiếp vào đội ngũ kia. Sau đó thì mà là một trận náo động. Thân rồng vốn to lớn cường tráng, huống chi còn có 3 đầu rồng xông vào cùng một lúc. Không có một chút khúc nhạc dạo nào, lập tức thô bạo, khuấy động với đội ngũ xếp hàng có trật tự kia. Khuấy tới khiến cho có một cảm giác trở nên đám quỷ hỗn loạn, quỷ khí văng khắp nơi,

Ba vị đại sư, chúng ta có thể động được chưa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 131 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi xem xong hay, cho mình like với cả bình luận comment cảm xúc. Ok. Xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.